Ngạo Thế Đan Thần, chương 1492, chương 1496, Cuồng Sư Tộc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường lặng lẽ đi theo cái kia hai cái tiểu thánh thú. Xuyên qua một mảng lớn rừng rậm, tiến vào một cái trong hạp cốc, trông thấy rất nhiều thánh giáp cuồng sư đều ở đây ở bên trong. Trông thấy cái kia hai cái tiểu thánh thú đi vào, đều ép xuống thân đi, như là lành nghề lễ. Tiểu Lệ Chi và những người khác bị nắm, chộp người, trên người đều buộc một loại như là dùng bộ lông chế thành dây thừng. Phi thường chắc chắn, rất khó dẫy dụa, hơn nữa dùng sức dẫy dụa lời mà nói. Những cái kia dây thừng còn có thể tản mát ra hào quang. Trên đường có mấy người đều muốn tránh thoát, bị nam tử kia phát hiện về sau, đều bị chém giết, cho nên Tiểu Lệ Chi bọn hắn nhóm người này, chỉ còn lại có 9 cái rồi, trên người đều là tổn thương, thoạt nhìn rất nghiêm trọng, cái này hạp cốc tựu là hang ổ của bọn hắn, Trầm Tường biến thành chim chóc, tại hạp cốc bên trên trên một thân cây, cẩn thận quan sát đến, lúc này thời điểm có vài đầu thánh giáp cuồng sư biến thành hình người, nhưng cũng không phải hoàn toàn người. Còn có mang theo rất nhiều loại thú đặc thù, tóc là màu vàng kim óng ánh cộng lông, hình thể hùng tráng, có một đầu cái đuôi, cánh tay cùng lồng ngực đều có kim giáp, bất quá có thể biến thành hình người, có lẽ đều là thực lực không tệ đấy, ít nhất cũng là hóa thánh cảnh thực lực. Vậy đối với nam nữ đem Tiểu Lệ Chi bọn hắn giao cho cái này vài đầu cuồng sư thú nhân, bị dẫn vào một trong sơn động. Hạp cốc hai quyển có rất nhiều sơn động, có phi thường to lớn, cái chỗ này hẳn là thánh giáp cuồng sư nghỉ lại. Trầm Tường đã nhìn thấy rất nhiều thánh giáp cuồng sư tại trong hạp cốc cái kia sông bên cạnh uống nước vui đùa ầm ĩ. Còn có rất nhiều hình thể nhỏ bé cuồng sư. Trầm Tường vừa định hành động đi cứu Tiểu Lệ Chi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trên cao bắn xuống, chỉ thấy cái kia cái trung niên nam tử xuất hiện ở chỗ này. Phụ hoàng, vậy đối với tiểu thánh thú lập tức hô, cùng Lữ Kỳ Liên chiến đấu đại cuồng sư thánh thú trở về rồi. Nhưng lại mang theo Lữ Kỳ Liên, Lữ Kỳ Liên toàn thân vết thương chồng chất, bị cái này đại cuồng sư ném tại mặt đất, hắn nhìn xem Lữ Kỳ Liên, khinh thường mà cười nói, nhân loại tựu là nhỏ yếu, nếu không phải có hạn chế, chúng ta đã sớm chủ làm thịt thế giới của bọn hắn. Trầm Tường nhìn xem cái kia toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương Lữ Kỳ Liên. Trong nội tâm không khỏi thở dài, Lữ Kỳ Liên đều thất bại, hơn nữa bị bại thảm như vậy. Bất quá Lữ Kỳ Liên đối mặt là một cái đầu thánh giáp cuồng sư hoàng. Bị đánh bại cũng rất bình thường, bắt sống bao nhiêu cái? Cuồng sư hoàng hỏi, 9 cái, đại tỷ giết rất nhiều nữ nhân. Cái kia cuồng sư hoàng tử có chút mất hứng nói, hừ, không giết mất những người này nữ tử, các nàng hội, sẽ, mê hoặc chúng ta cuồng sư tộc nam tử, sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn đấy. Cuồng sư công chúa có chút tức giận, bởi vì đệ đệ của nàng tại trách cứ nàng. Cuồng sư hoàng nói ra, tốt rồi, đem nữ nhân này giam lại, sau đó đem 9 người kia tổn thương dưỡng tốt. Phụ hoàng, chúng ta muốn những, này nhược nhân loại nhỏ bé đến cùng có làm được cái gì? Cuồng sư công chúa hỏi, trong nội tâm nàng rất là nghi hoặc, bọn hắn thực lực tuy nhiên yếu, nhưng đầu óc lại không tệ, ví dụ như những cái, kia thần bí trận pháp cái gì đấy? Chúng ta hoa rất nhiều thời gian đều rất khó phải biết. Nhưng là nhân loại lại tinh thông những, này... Giữ lại bọn hắn, đối với chúng ta mới có lợi. Bất quá trước đó, được xem bọn hắn hiểu hay không trận pháp chi đạo. Nếu như không hiểu liền giết mất, ta sẽ an bài người đi khảo thi bọn hắn đấy. Cái kia cuồng sư hoàng nói ra, muốn so với chúng ta hiểu trận pháp, bọn hắn mới có tác dụng. Trầm Tường nghe được, trong nội tâm không có như vậy lo lắng rồi. Ít nhất Lữ Kỳ Liên tạm thời sẽ không giết chết. Đối với trận pháp chi đạo, nàng khẳng định tinh thông, nhưng là Tiểu Lệ Chi thì không được, như vậy hiện tại tựu đi thi bọn hắn, nếu như bọn hắn không có thông qua, cũng không cần phải giúp bọn hắn chữa thương, trực tiếp giết chết, hoặc là ăn tươi, cái kia cuồng sư công chúa nhìn dưới mặt đất Lữ Kỳ Liên. Hung dữ nói, nếu như không phải cuồng sư hoàng ở chỗ này, nàng nói không chừng sẽ đem Lữ Kỳ Liên giết chết. Cuồng sư hoàng nhẹ gật đầu, bất quá trận pháp những vật này, phải có sung túc tinh thần mới có thể đi vào đi. Hiện tại bọn hắn đều có tổn thương, ít nhất phải chờ bọn hắn đỡ một ít mới có thể đi vào đi. Đến lúc đó ngươi đi giám sát, Lữ Kỳ Liên bị mang đi, nhưng lại bị nhốt vào một cái khác sơn động. Cái kia cuồng sư hoàng tử nhìn xem bị mang đi Lữ Kỳ Liên. Liếm liếm bờ môi, cười xấu xa nói, không biết nhân loại nữ tử chơi bắt đầu sẽ như thế nào. Thực muốn thử xem. Hừ, cái kia cuồng sư công chúa hừ lạnh một tiếng, liền vào nhập một sơn động. Trầm Tường nguyên bản muốn lập tức hành động đi cứu, bất quá hiện tại hắn lại có mặt khác một tầng cân nhắc. Bởi vì cuồng sư hoàng trở về rồi, đây chính là một đầu thánh thú. Hơn nữa tại đây mặt khác thánh giáp cuồng sư đều rất cường. Vạn nhất bị phát hiện, hắn thì phiền toái, cho nên hắn ý định tiếp tục quan sát. Đi dò xét bọn hắn bảo khố, bọn hắn chắc có lẽ không có chữ vật pháp bảo những vật này. Cho nên bọn hắn lấy được thứ tốt, có lẽ cũng ở nơi đây. Trầm Tường nói ra, cẩn thận một chút, đã biết, bọn họ đều là thánh thú. Ăn đồ vật khẳng định cũng không tệ. Hắc hắc, Long Tuyết Di không hiểu hưng phấn lên. Lập tức thi triển thần du cửu thiên đi tìm bảo. Trầm Tường hơi chút rời xa cái này hạp cốc. Trốn ở một trong sơn động, dùng hắn tích góp từng tí một xuống sáng tạo thần dịch. Làm đại lượng say thần hoa, sau đó đem chi luyện chế thành say thần tán. Thực lực của hắn xa xa không bằng những cái tia thánh thú, nhưng nếu như dụng độc, nói không chừng có thể ở nguy cấp thời khắc cứu hắn một mạng. Chỉ, cái, bất quá đối phó thánh thú lời mà nói, cần phi thường đại lượng mới được, tìm được một chỗ. Là đi thông dưới mặt đất ở trong chỗ sâu đấy. Bên trong có lẽ có cái gì. Bất quá bị một cỗ năng lượng bao phủ. Ta không cách nào xuyên thấu cái kia vòng bảo hộ. Long Tuyết Di nói ra. Là trận pháp kết giới các loại đồ đạc sao? Trầm Tường hỏi. Lúc này đã là đêm khuya. Long Tuyết Di dò xét lâu như vậy mới có thu hoạch. Có thể thấy được chỗ kia tàng rất khá. Không phải. Long Tuyết Di nói ra. Nếu như đi đến lời mà nói, có lẽ rất dễ dàng có thể tiến vào. Những, này cuồng sư tuy nhiên rất cường, nhưng là trận pháp những vật này lại rất yếu. Cái kia cuồng sư hoàng muốn sống bắt người loại, chính là vì có người trợ giúp bọn hắn bày trận. Bọn hắn cũng biết trận pháp tầm quan trọng. Không tốt, bọn hắn bắt đầu động thủ. Long Tuyết Di bỗng nhiên hô, động cái gì tay, Trầm Tường vừa mới hỏi lên. Liền lập tức nghĩ đến, không biết bọn họ là như thế nào chữa thương đấy. Tiểu Lệ Chi bọn hắn rất nhanh tự khôi phục, bắt đầu khảo hạch bọn hắn đối với trận pháp nắm giữ. Đã có mấy người chết rồi, đều bị ném ra đến cuồng sư cho ăn. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường nghe được, lập tức lại để cho Long Tuyết Di nhìn xem Tiểu Lệ Chi. Ngàn vạn đừng làm cho Tiểu Lệ Chi chết rồi. Hắn thả tay xuống bên cạnh sự tình, vội vàng chạy tới cái kia hạp cốc, hắn tại hạp cốc bên cạnh trên núi, chờ đợi Long Tuyết Di chỉ thị, Tiểu Lệ Chi đối với trận pháp nắm giữ được không tệ. Nàng thông qua được, Long Tuyết Di nói ra, xem ra chín người kia, chỉ có Tiểu Lệ Chi có thể sống sót, cái này cuồng sư trong tộc mấy cái lão cuồng sư, đối với trận pháp chi đạo hay, vẫn là rất tinh thông đấy. Nguyên bản hoa đế bọn hắn một đoàn người là cường đại nhất đấy. Thoạt nhìn an toàn nhất, nhưng hiện tại hoa đế cùng Tiểu Lệ Chi bị nắm, chộp, những người khác chạy tán loạn. Như vậy kết cục, nếu như Trầm Tường không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin. Lữ Thấm Liên đâu này? Trầm Tường hỏi, thương thế của nàng vẫn còn khôi phục, vẫn còn trong hôn mê, có lẽ còn cần vài ngày. Tiểu Lệ Chi cũng không có hoàn toàn khôi phục, ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Không chỉ có phải cứu các nàng, còn phải chuyển không bọn hắn bảo khố. Cái này không rất dễ dàng a, Long Tuyết Di hỏi. Cách chương.